Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Lời nói của Vân Triệt để cho ba người Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều cho là lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Phượng Hoàng Thần Tông đường đường là bá vương ở Thiên Huyền Đại Lục, vậy mà bị một thiếu niên của Thương Phong Tiểu Quốc uy hiếp. Cái này không chỉ là chưa nghe nói qua, mà ngay cả nghĩ cũng không người nào dám nghĩ. Thân là đế hoàng Thương Phong, Thương Vạn Hác đã trải qua vô số sóng gió, thậm chí trải qua sinh tử chi kiếp. Sau khi nghe hắn nói như thế, trái tim cũng kinh sợ nhảy lên. Ba người Phượng Hoàng Thần Tông càng là lông tóc dựng lên, hỏa quang ứa ra, khiến cái đầu như sắp bị nổ. Xích Y lão giả lấy tay chỉ Vân Triệt, dùng thanh âm phẫn nộ tới cực điểm nói: "Tiểu bối cuồng vọng, ngươi lại dám uy hiếp hoàng tử Phượng Hoàng Thần Tông, điện hạ. Thế nhưng là thập tam hoàng tử Thần Hoàng Đế Quốc, ngươi dám động vào điện hạ một cái thử xem." Đầu Thương Vạn Hác đã đầy mồ hôi nóng, hắn nhanh chóng tiến lên vài bước, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Vân Triệt cười lạnh một tiếng: "Ngươi cảm thấy ta không dám sao? A, ta đây liền tự mình động cho ngươi xem một chút." Thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã lao ra, long huyết nổi lên huyền lực cuồn cuộn, long hồn ngâm nga chấn về phía ba người. Mi mắt Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhúc nhích, thân ảnh phiêu khởi. Đối phương có ba người, một người là vương huyền cấp 2, hai người còn lại là vương huyền cấp 3, tất cả đều có huyết mạch Phượng Hoàng. Nàng sợ Vân Triệt, một người có chút miễn cưỡng, nàng còn chưa nói ra khỏi miệng, Vân Triệt đã bạo hống một tiếng, khiến thanh âm vang vọng toàn trường, không ai được nhúng tay vào. Thân ảnh của Hạ Khuynh Nguyệt đình trệ, sau khi suy nghĩ một chút, thủ thế nhất thời biến hóa, băng linh theo cánh tay nàng bay lượn, hai bức tường băng trong suốt phá địa dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, phong kín ba người Phượng Hoàng Thần Tông và Vân Triệt vào trong, phòng ngừa dư ba của bọn họ thương tổn những người xung quanh. Tuy chỉ cách 2 tháng, nhưng băng di thần công của Hạ Khuynh Nguyệt lại liên tiếp đột phá. Hiện tại, Hắc Xích Nhị Lão đã xác định Vân Triệt căn bản chính là người điên. Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ có thể uy hiếp Già Thiên, nhưng ở trước mặt hắn, cư nhiên không có nửa điểm tác dụng. Ở Thiên Huyền Đại Lục, cũng chỉ có người điên mới có thể không coi Phượng Hoàng Thần Tông ra gì, mới có thể không chút do dự công kích hoàng tử Phượng Hoàng Thần Tông như thế. Tiểu bối, muốn chết! Hai người đều giận tí mặt. Hắc Y lão giả bước ra một bước, trong nháy mắt tay hắn đã ngưng tụ ra một thanh trường mâu đen kịt dài 9 thước. Trên thân mâu có hỏa diễm vọt lên, giống như một con hỏa diễm chi xà đang dãy giụa. Thân ảnh Hắc Y lão giả bạo xung, tốc độ nhanh như thiểm diệm, mũi mâu xông thẳng đến ngực Vân Triệt. Thân thể mang theo tàn ảnh viêm vĩ màu đỏ đậm, tiếng phượng minh bén nhọn vô cùng chói tai, hầu như đâm thủng màng tai mọi người. Sắc mặt Vân Triệt như thường thế đi không giảm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Phong bạo vốn cuồng bạo vô cùng bỗng nhiên vọt lên Phượng Hoàng chi viêm màu xích hồng. Cỗ lực lượng phong bạo này cũng không bén nhọn, nhưng nó nặng nề như bôn lôi chiến hồn đang rơi xuống đất. Ở khoảng cách chưa đến 5 xích, Hắc Y lão giả liền cảm giác được sự đáng sợ đến từ cỗ lực lượng phong bạo kia của Vân Triệt. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được vì sao Phượng Hy Thần có Phượng Hoàng Bảo Y trong người vẫn bị nhất kiếm trọng thương như cũ. Tâm thần khiếp sợ khiến hắn không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì đón nhận. Oanh! Phượng Hoàng chi viêm trên thân mâu bị trọng kiếm trực tiếp áp chế đến tắt vụt, thân mâu to dài cũng bị trùng kích đến mức cong lại, suýt nữa bị bẻ gãy. Xích Y lão già ở hậu phương cũng hoảng hốt trong lòng, hắn rất rõ ràng oai một mâu này của Hắc Sắc lão già cũng thấy qua thực lực kinh người của Vân Triệt, nhưng tuyệt đối không ngờ tới hắn lại dễ dàng phá bỏ sát chiêu của Hắc Y lão già như vậy. Dưới va chạm, uy lực của long huyết hơi ngưng trệ, mà Phượng Hoàng chi viêm lại bạo phát đúng vào lúc này, dũng mãnh hướng về phía Hắc Y lão giả. Con người Hắc Y lão giả co rút lại, thân thể lui về phía sau cực nhanh, hắn cắn răng hét lớn một tiếng, trực tiếp ném trường mâu cầm trong tay ra. Trong nháy mắt, toàn thân bốc lên hỏa diễm nồng nặc, không khí xung quanh vặn vẹo, mặt đất dưới chân bị đốt đỏ bừng một mảnh, cả người Hắc Y lão giả như đắm chìm trong tiên huyết. Hống, hỏa quang nồng nặc như máu nhất thời bạo phát, khiến toàn bộ hỏa diễm cuồng bạo như hình dáng nôi xà lao về phía trước. Xích xích, huyết sắc hỏa quang ngăn trở Phượng Hoàng chi viêm của Vân Triệt, tách nó ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu như đây chỉ là Phượng Hoàng chi viêm đơn thuần thì nó sẽ có khả năng bị trung hòa, nhưng nương theo Phượng Hoàng chi viêm còn có trọng kiếm mạnh mẽ. Trong nháy mắt, trọng kiếm kéo theo Phượng Hoàng chi viêm vọt tới như một con cự mãng, thôn phệ huyết sắc hỏa diễm. Dưới con mắt đang kịch liệt co rút của Hắc Y lão giả, hung hăng đụng vào ngực của hắn, đơn giản sẽ mở huyền lực hộ thân, phá vỡ thân thể, nhảy vào trong kinh mạch của hắn. Trong nháy mắt, mặt của Hắc Y lão giả trở nên tái nhợt, thân thể liền lui lại vài chục bước, tứ chi run rẩy, thất khiếu chảy máu, quần áo cũng bị đốt thành tro bụi, da thịt lõa lồ, da bị đốt cháy từng mảng lớn. quả thực là thảm không nói nổi. Toàn trường là một mảnh im lặng, không chỉ Phượng Hy Thần mà ngay cả hai vị hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông theo Phượng Hy Thần đến cũng bị Vân Triệt đập không đến ba cái là thụ thương, hơn nữa còn là thụ thương không nhẹ. Rõ ràng thực lực của Vân Triệt so với nghe đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mọi người đã không có cách nào tưởng tượng ra cực hạn của hắn ở nơi nào nữa. Ban đầu ở Thương Hỏa Vực, huyền lực Vân Triệt đột phá tới địa huyền cảnh cấp 7. Khi đó hắn mới vừa đột phá nên cảnh giới còn chưa vững chắc. Hơn 2 tháng đi qua, huyền lực của hắn đã trở nên vững chắc, đồng thời bắt đầu đi vào hậu kỳ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn vẫn lấy thịt rồng làm thức ăn như cũ, khiến thể chất tăng trưởng rất mạnh. Hôm nay thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên rất nhiều so với lúc giao thủ cùng Lăng Thiên Nghịch. Nếu như hiện tại Lăng Thiên Nghịch giao thủ cùng hắn, nhất định sẽ khiếp sợ vì tốc độ trưởng thành của hắn. Hơn nữa loại trưởng thành này không chỉ ở trạng thái huyền lực. Gương mặt già nua của Hắc Y lão giả biến thành màu đen, hắn đường đường là hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông lại bị một cái tiểu bối của Thương Phong Tiểu Quốc dùng 3 chiêu đánh bị thương, hơn nữa còn ở trước mắt rất nhiều người. Thân là hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ thể diện còn cao hơn sinh mệnh. Hôm nay bộ mặt già nua của hắn xem như bị đạp ở dưới chân. Hắc Y lão giả che ngực, toàn chân run run, sắc mặt Xích Y lão giả bên người cũng âm trầm tới cực điểm, mà Vân Triệt lại không có nửa điểm dấu hiệu bỏ qua. Hắn trực tiếp kéo theo trường kiếm vọt tới lần hai. Phượng Hoàng Liệu Thiên đối mặt với trọng áp đáng sợ, Hắc Sắc lão giả dùng Xích Sắc lão giả cũng không kịp để ý đến bộ mặt nữa. Hai người đồng thời xuất thủ, trong khoảnh khắc hỏa lãng thao thiên, ngay cả hư không cũng bị phân liệt. Hai đại hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông toàn lực xuất thủ, uy lực cường đại dường nào. Mặc dù có tường băng của Hạ Khuynh Nguyệt ngăn cách, nhưng huyền giả ở đây vẫn cảm giác được khí huyết toàn thân sôi trào như cũ, trái tim hầu như muốn từ trong thân thể nhảy ra, toàn thân khó chịu không nói ra được. Bọn họ đều không thể không dùng toàn lực hộ thân, thật đáng sợ. Hiển nhiên hai người này đã thực sự nổi giận. Bọn họ là người Phượng Hoàng Thần Tông, còn là thủ hạ bên cạnh hoàng tử, chỉ là khí thế liền đáng sợ như vậy. Nếu như chính diện giao tranh, quả thực là không cách nào tưởng tượng, coi như là Vân Triệt cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng hai đại hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông cư nhiên liên thủ công kích một tiểu bối có niên linh không bằng 1/4 bọn họ, đừng nói người chung quanh, trên mặt bọn họ cũng cảm thấy nóng. Nhưng Vân Triệt mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ngày hôm nay họ chỉ có thể tu diệt hắn ở nơi đây mới có thể miễn cưỡng lấy lại một chút thể diện. Đối mặt với một kích toàn lực của hai đại vương huyền Hoàng Thần Tông, sắc mặt Vân Triệt không thay đổi chút nào. Trên Long Khuyết, trọng lực cùng Phượng Hoàng Chi Viêm dung hợp lại với nhau, lực lượng vô cùng khổng lồ tập trung về phía Hắc Xích lão giả điên cuồng bạo phát ra. Ầm ầm, phượng diễm va chạm cùng với phượng diễm, không gian nhất thời bạo liệt, tiếng phượng minh âm thanh nổ vang, không khí bạo liệt vang vọng trên không trung, hỏa quang cường liệt cùng huyền lực hầu như che khuất thái dương chi mang trên bầu trời. Viêm quang cùng tiếng nổ thật to để cho người chung quanh bị mù trong nháy mắt. Lực lượng hỏa diễm tùy ý mang tất cả mọi người, mọi vật ở trên mặt đất nhấc lên trên thượng cao. Tường băng do Hạ Khuynh Nguyệt dựng lên cũng bị lay động. Sau đó, vết rách lan tràn rất nhanh. Huyền lực thẩm thấu qua những cái khe hở thật nhỏ này. Chỉ là một chút lượng đã khiến huyền giả ở phụ cận bị hất bay trong nháy mắt. Một ít huyền giả có huyền lực yếu kém thổ huyết tại chỗ, đám người vây xem biến thành một mảnh đại loạn. Hỏa quang ngập trời, giằng co hơn 10 tức, thời gian mới bắt đầu tiêu tán. Cũng trong lúc này, thị lực của mọi người mới khôi phục rõ ràng. Xuyên qua một chỗ gần như hoàn toàn tan vỡ trên tường băng, bọn họ thấy toàn thân Hắc Xích Nhị Não cháy đen, từ y phục đến thân thể đều bị đốt thành tro bụi. Vị trí của bọn họ lúc này so với vị trí lúc trước cách xa mười mấy trượng. Trái lại, toàn thân cao cấp trên người Vân Triệt không có một tia dấu vết bị thương, ngay cả quần áo, đầu tóc cũng không có nửa điểm mất trật tự. Một màn này để cho tất cả những người ở đây hít vào một hơi khí lạnh. Hơn phân nửa người trực tiếp chìm ở trong đó, nửa ngày đều không thể tin được hai mắt của mình. Một mình Vân Triệt nhất kiếm không bị thương chút nào đánh lui hai đại vương huyền ở Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt cắm Long Khuyết xuống đất, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy và bình tĩnh. Huyền lực phát ra chưa có hoàn toàn tan hết, tùy ý bay lượn trong gió. Giờ khắc này, Vân Triệt ở trong mắt mọi người giống như một cái đế vương bao quát thiên địa. Loại khí tức đế vương này thậm chí còn vượt qua đế hoàng đang tại vị của Thương Phong là Thương Vạn Hắc. Hắc Xích Nhị Não run rẩy, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện sự sợ hãi. Khi hợp lực xuất thủ, bọn họ đều không bảo lưu bất kỳ thứ gì mà sử dụng toàn lực, nhưng hai người liên thủ vẫn bị đánh lui như cũ. Bọn họ đã kinh hãi đến mức trái tim muốn vỡ ra. Làm sao Thương Phong Tiểu Quốc có thể tồn tại nhân vật như vậy? Vân Triệt hơi nhếch miệng lên, một nụ cười nhạt từ khóe môi hắn tràn ra. Bỗng nhiên, thân ảnh hắn nhoáng lên, một đạo tàn ảnh thoáng qua, cả người xông thẳng về phía Phượng Hy Thần. Vừa rồi giao thủ, Phượng Hy Thần đã bị liên lụy. Thương thế vốn không nhẹ đã nặng thêm, hiện tại hắn đang quỳ một chân trên đất thở dốc. Dừng tay, Hắc Xích Nhị Lão quá sợ hãi. Bây giờ, bọn họ đã nhận định Vân Triệt là một người điên làm việc không cần biết hậu quả. Hơn nữa, còn là một người điên đáng sợ. Người điên như vậy, chuyện gì cũng có thể làm được. Nói không chừng, hắn sẽ thực sự hạ sát thủ đối với Phượng Hy Thần. Nếu thập tam hoàng tử chết ở chỗ này, cho dù bọn họ có chết một vạn lần, cũng khó chuộc tội. Tất nhiên, gia nhân cũng sẽ bị liên lụy. Bỗng nhiên, Vân Triệt cử động để cho tâm thần hai người muốn bạo liệt. Bọn họ hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tràn ra. Băng Long Viêm, lực lượng hai người kết hợp, áp xúc đánh ra một đạo Phượng Hoàng chi hỏa dày tới cực điểm, bay về phía Vân Triệt. Mí mắt Vân Triệt hơi nhíu lại, trọng kiếm huy lên, một đạo hư ảnh thiên lang gào thét, thiên lang chảm, rầm rầm rầm, khí bạo, âm thanh hỗn loạn nổ vang, Phượng Hoàng chi viêm cùng thiên lang lực kịch liệt đục vào nhau, thôn phệ cắn nát lẫn nhau, nhưng loại rằng con này không có duy trì lâu. Sau một tiếng sói rít gào, Phượng Hoàng chi hỏa bị thiên lang chi ảnh xuyên thủng, xé rách thành hai đoạn. Thiên lang chi ảnh tiếp tục gào xét về phía trước, đánh vào trên người Hắc Xích Nhị Lão. Tuy thiên lang lực bị Phượng Hoàng chi hỏa suy yếu gần bảy thành lực lượng, nhưng lực lượng còn thừa lại cũng vẫn đáng sợ không gì sánh được. Bộ phận huyền lực của hai người bị vỡ nát trong nháy mắt, da thịt ở ngực bị quay chín, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cũng bởi vì đánh văng mà ngoài 30 trượng mất nửa ngày cũng không thể đứng lên. Mà Vân Triệt đã xông tới trước mặt Phượng Hy Thần, dùng một cước đá hắn ngã lăn trên mặt đất. Thân thể Vân Triệt xoay tròn một cái trên không trung, sau đó trùng điệp hạ xuống, chân phải rơi xuống đất, vừa lúc dẫm lên đầu Phượng Hy Thần. Oanh! Lần này Vân Triệt không có khống chế áp lực của Long Khuyết, để nó tự do hạ xuống ở giữa không trung. Long Khuyết nặng hơn 2 vạn cân, để cho mặt đất bị hất văng tung tóe trong nháy mắt. Toàn bộ đầu Phượng Hy Thần bị Vân Triệt dùng một cước đạp xuống mặt đất, ngay cả cọng tóc cũng không thể lộ ra. Là thập tam hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc, nên từ khi sinh ra, Phượng Hy Thần đều ở trong vinh hoa cùng sự nịnh nọt của người khác. Hắn chưa từng bị bất cứ sự nhục nhã gì, chứ đừng nói chi là bị người ta dùng một cước đạp đầu cắm xuống đất như này. Đầu óc của hắn một trận ông minh, sau đó hắn liền liều mạng dãy giụa, nhưng ở trên đầu và trên người hắn giống như có một tòa sơn nhạc vạn cân. Đừng nói hắn hiện tại thụ thương, coi như là ở trạng thái hoàn hảo cũng không có khả năng tránh thoát. Hắn dùng hết toàn lực, thân thể cũng chỉ có thể cử động một chút, căn bản vô pháp dãy giụa nửa phần. Đầu hắn bị dẫm xuống mặt đất, miệng không ngừng tràn ra âm thanh nức nở. Hắc Xích Nhị Lão bị Vân Triệt dùng một chiêu thiên lang chảm đập cho máu huyết toàn thân sôi trào, huyền khí đại loạn, nhưng khi thấy thảm trạng của Phượng Hy Thần, suýt nữa bọn họ trừng mắt đến vỡ ra. Hai người không kịp bình ổn khí huyết, lao thẳng đến chỗ Vân Triệt, gào thét nói: "Buông điện hạ ra, bằng không Phượng Hoàng Thần Tông tất tru cửu tộc ngươi, cho ngươi sống không bằng chết." Hai đời Vân Triệt nghe qua loại y hiếp này không dưới 1 vạn lần thì cũng có 8.000 lần. Hắn đạp đầu Phượng Hy Thần, mang toàn bộ trọng lượng long huyết đè lên đó, cười ha hả nói: "Tốt, ta đây liền chờ Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi đến diệt cửu tộc ta. Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi có thể thành công hay không, ta không biết. Nhưng các ngươi đã nói những lời này ra, thì con tiểu trùng ta, đáng thương dưới chân ta, liền không thể chết rồi. Ha ha, ta thầm lấy ra một tay, một chân của hắn. Nhưng các ngươi lại ép ta lấy mạng của hắn. Hóa ra, ở Thần Hoàng Đế Quốc các ngươi, mệnh của hoàng tử là dùng để đùa." Thanh âm vừa rơi xuống, sắc mặt Vân Triệt chợt trở lên lạnh lùng. Long huyết luân khởi, trong nháy mắt một cỗ tràng khí đáng sợ ngưng tụ trên thân kiếm chuẩn bị nện xuống. Dừng tay, lấy lực uy hiếp vô cùng cường đại của Phượng Hoàng Thần Tông ra, nhưng không có nửa điểm tác dụng, còn bị Vân Triệt lấy đó làm lý do phải giết Phượng Hy Thần. Động tác của Vân Triệt không có chút do dự nào, khiến Hắc Xích Nhị Lão hầu như quỳ xuống tại chỗ. Rốt cục lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, đối mặt với tên điên Vân Triệt làm việc không để ý đến hậu quả này, uy hiếp đe dọa căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cho dù biết Phượng Hy Thần có thân phận hoàng tử, thì hắn vẫn không chút do dự muốn mạng của Phượng Hy Thần như cũ. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Vân Triệt. Mệnh Phượng Hy Thần lại bị hắn nắm ở trong tay, Hắc Xích Nhị Lão không dám lỗ mãng nữa. Ngay cả bọn họ hận Vân Triệt đến mức muốn xé hắn thành mảnh nhỏ, thì họ cũng phải cực kỳ đè nén nét mặt phẫn nộ lên trên xuống. Hắc Y Lão giả hít sâu một hơi, thu liễm biểu tình, cắn răng nghiến lợi nói: "Vân Triệt, ngày hôm nay chúng ta nhận thua, ngươi lập tức thả điện hạ. Chỉ cần ngươi thả điện hạ, hôm nay chúng ta tuyệt không xuất thủ đối với ngươi mà lập tức đi ngay. Ha ha ha, Vân Triệt nghe như một câu chuyện cười trong thiên hạ, ngửa đầu phá lên cười, giễu cợt nói, lời nói này của ngươi quả thực là thối lắm, nói như kiểu ta rất sợ các ngươi động thủ vậy. Hắn vươn tay ra, hướng hai người ngoắc ngoắc một cái nói, ta không thả hắn, các ngươi sẽ hướng ta động thủ đúng không? Đến, đến đây đi. Ngươi... Gương mặt Hắc Y lão giả trở nên xấu xí không gì sánh được, suýt nữa phun ra một ngụm máu tại chỗ. Hắc Y lão giả cắn răng bước lên trước nói, Vân Triệt, làm việc không nên quá tuyệt. Vừa nói được nửa câu, hắn liền thấy mặt Vân Triệt nhất thời trầm xuống, trong lòng hắn bỗng nhiên lộp bộp, không dám nói nửa câu mang theo ý uy hiếp nữa, sắc mặt cùng giọng nói liền mềm nhũn ra. Chuyện ngày hôm nay đích thật là chúng ta mạo phạm ngươi trước, chỉ cần ngươi thả hoàng tử của chúng ta ra, sau đó thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể coi chuyện ngày hôm nay như chuyện cũ bỏ qua, à không, là hoàn toàn không có phát sinh qua, cũng sẽ không có chuyện cùng bất kỳ kẻ nào. Ánh mắt của hắn quét một vòng xung quanh nói tiếp, tin tưởng những người ở đây cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám lan truyền ra ngoài, bằng không Phượng Hoàng Thần Tông ta chắc chắn diệt môn hắn. Tuy bốn chữ Phượng Hoàng Thần Tông không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Vân Triệt, nhưng đối với những người khác mà nói, nó giống như uy hiếp của thần linh. Lời của Xích Y lão giả vừa ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, câm như hến, hận không thể ở tại chỗ lên tiếng gật đầu, cho thấy quyết tâm tuyệt không kể cho bất luận kẻ nào biết của mình. Có thể nói, lời này từ trong miệng người Phượng Hoàng Thần Tông nói ra là câu nói thấp kém tới cực điểm. Ở trong lịch sử, chưa có người nào trong Thương Phong đế quốc có thể để cho người Phượng Hoàng Thần Tông lộ ra tư thái như cầu xin. Thật không? Vân Triệt hơi híp mắt lại, ánh mắt nghi ngờ chậm rãi nói. Ngươi nói những lời này là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao? Các ngươi theo tên cẩu hoàng tử này đến Thương Phong diễu võ dương oai, lại bị một tiểu bối trong Thương Phong quốc hành hạ như cẩu. Nếu như việc này truyền đi, ha ha, các ngươi sẽ làm mất hết thể diện Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông đã từng mạnh mẽ không ai bì nổi, nay trở thành trò cười cho các quốc gia. Với hậu quả như thế, đương nhiên tên hoàng tử chó má này không thể không chết được, mà hai người các ngươi cũng sẽ bị lăng trì. Có thể nói, hai người các ngươi không hy vọng chuyện này bị truyền đi, phỏng đoán các ngươi đều hận không thể xuất thủ diệt khẩu tất cả mọi người tại chỗ. Tự nhiên lại cầm chuyện này ra làm lợi thế, ngươi đang cho ta ngớ ngẩn sao? Lời nói của Vân Triệt trực tiếp kích vào chỗ hiểm của Hắc Xích nhị lão, để cho toàn thân bọn họ chấn động kịch liệt, đồng thời cảnh tỉnh những người ở đây. Đột nhiên bọn họ hiểu được vì sao Vân Triệt lại dám mạnh mẽ như thế ở trước mặt ba người Phượng Hoàng Thần Tông, là quốc gia cực mạnh trong Thiên Huyền Thất Quốc. Thần Hoàng Đế Quốc vẫn luôn là bá vương, sáu quốc gia khác không có một cái nào có dũng khí tranh phong, ngay cả khi lục quốc liên hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của Thần Hoàng Đế Quốc, mà Phượng Hoàng Thần Tông lại là bá chủ Thần Hoàng Đế Quốc. Chưa từng có người nào dám đùa bỡn với uy nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông, không có người nào có năng lực dẫm lên tôn nghiêm của bọn họ. Nhưng ngày hôm nay, tam đại vương huyền của Phượng Hoàng Thần Tông, bao gồm cả một vị hoàng tử chân chính ở trong Thương Phong Quốc có thực lực yếu nhất, bị một thiếu niên chỉ có 17 tuổi đánh bại, ngay cả đầu hoàng tử cũng bị đạp ở dưới chân. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, có thể nói là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của Phượng Hoàng Thần Tông. Ngay cả lực uy hiếp của Phượng Hoàng Thần Tông ở Thiên Huyền Đại Lục cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Mà người tạo ra sự sỉ nhục này là hoàng tử Phượng Hy Thần, nhiều nhất chỉ bị trách phạt một chút, mà Hắc Xích nhị lão thì rất có khả năng bị xử cực hình. Cho nên giống như Vân Triệt nói, bọn họ không thể lấy thực lực Phượng Hoàng Thần Tông ra trả thù Vân Triệt, vì họ không muốn việc này bị tông môn cùng người trong thiên hạ biết. Hình như ngay từ đầu Vân Triệt đã chắc chắn điểm này. Sắc mặt Hắc Xích nhị lão trở nên đỏ bừng một mảnh, cả người Xích Y lão giả run run chỉ vào Vân Triệt nói, Vân Triệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng? Vân Triệt cười nhạt, ta với ngươi không quen không biết, không oán không cừu, các ngươi lại ở ngày đại hôn của ta không mời mà tới, không chỉ gây chuyện nhục nhã đối với ta mà còn đảo loạn đại điển thành hôn của ta, nỗ lực hạ sát thủ đối với ta, hiện tại lại nói ta khinh người quá đáng. Bốn chữ này không chỉ buồn cười tới cực điểm, mà nó còn để cho ta rất không thoải mái. Cho tới bây giờ, những người để cho ta khó chịu, ta đều cho hắn khó chịu thêm gấp bội. Trong tiếng quát chói tai, long huyết trong tay Vân Triệt bỗng nhiên nện xuống, hung hăng rơi vào trên người Phượng Hy Thần. Oanh, lực lượng cuồng bạo trong trọng kiếm nổ tung trên người Phượng Hy Thần, tiếng xương nứt gãy cùng tiếng gào thét thống khổ từ dưới đất truyền ra. Dưới một kiếm này, đầu khớp xương trên người Phượng Hy Thần gãy hơn 10 đoạn, hơn 10 cái kinh mạch bị nghiền nát, mạch máu quanh thân càng là bạo liệt thành phiến, cả người giống như một túi máu bị thủng, máu chảy khắp cả người. Điện hạ, Vân Triệt, ngươi... Ta cái gì? Vân Triệt híp mắt lại, cuối cùng trọng kiếm cũng luân khởi. Có phải ngươi còn muốn tiếp tục nói ta khinh người quá đáng hay không? Không sao, ngươi cứ việc nói. Cũng không biết con trùng đáng thương dưới bàn chân ta còn có thể chống đỡ được kiếm tiếp theo của ta hay không. Ngươi. Cả người Hắc Xích Nhị Lão phát lạnh, sắc mặt tái nhợt vô huyết, nhìn Phượng Hy Thần nửa chết nửa sống, cả ngày cũng không nói lên một câu đầy đủ. Vào lúc này, Thương Vạn Hắc nhanh chóng đứng dậy nói, Vân Triệt, thần hoàng tử tuổi còn quá nhỏ, cho nên làm việc hơi xúc động, nhưng dù sao cũng không có tạo thành cái hậu quả nghiêm trọng gì. Vô luận hắn có lỗi gì thì cuối cùng cũng là khách ở phương xa tới, hiện tại đã được giáo huấn. Mấy người bọn họ cũng đã hứa hẹn quên chuyện ngày hôm nay rồi. Nếu như ngươi thực sự giết thần hoàng tử, đối với song phương đều không có lợi, ngươi nên thả hắn ra đi. Dĩ nhiên Vân Triệt không muốn giết Phượng Hy Thần, bằng không hắn đã sớm động thủ khiến Phượng Hy Thần trọng thương, để bọn họ vì bộ mặt cùng trốn tránh trọng phạt mà cực lực giấu giếm việc này, nuốt hết khuất nhục vào trong bụng. Nhưng nếu thực sự giết Phượng Hy Thần thì đó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vân Triệt phi thường rất rõ, bây giờ mình không thể nào là đối thủ của Phượng Hoàng Thần Tông, hỏa khí nhất định phải xuất, nhưng người không thể sát, mà bậc thang tốt nhất chính là Thương Vạn Hắc. Hắn biết Thương Vạn Hắc nhất định sẽ kịp thời đứng ra. Lời nói của Thương Vạn Hắc để cho vẻ mặt cuồng ngạo của Vân Triệt nhất thời hiện ra một bộ dạng tôn kính. Sau khi chăm chú nghe Thương Vạn Hắc nói xong, hắn chỉ suy tính trong mấy giây liền cung kính nói, tuy trong lòng còn phẫn hận, nhưng nếu hoàng thượng chi mệnh, Vân Triệt tự nhiên vâng theo. Nói xong, Vân Triệt liền rời bàn chân khỏi đầu Phượng Hy Thần, sau đó dùng một cước đá Phượng Hy Thần bị hãm sâu xuống về phía Hắc Xích Nhị Lão. Hai người vội vàng tiến lên đón đỡ Phượng Hy Thần. Các ngươi đảo loạn đại hôn của ta, lại còn định giết ta. Ta định tru diệt toàn bộ các ngươi ở chỗ này. Nhưng nếu hoàng thượng cầu tình cho các ngươi, ta đây liền tha cho các ngươi một con đường. Các ngươi còn không hướng hoàng đế Thương Phong tạ ân. Tuy Thương Vạn Hắc là đế hoàng, nhưng mấy nhân vật trọng yếu của đại tông môn này từ trước cho tới bây giờ đều là mặt ngoài cung kính, nhãn thần chẳng đáng, thậm chí một số lễ nghi bên ngoài cũng lười làm. Mà hôm nay Vân Triệt ngược đãi Phượng Hoàng Thần Tông, chấn động quần chúng Thương Phong lại cung kính đối với hắn, làm đúng theo lời của hắn nói, nói gì nghe nấy, khiến Thương Vạn Hắc tại vị nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nếm cảm giác uy nghiêm, ngay cả lưng cũng không tự chủ được thẳng lên không ít. Trong lòng hắn đối với Vân Triệt nhất thời sinh ra vô tận cảm kích. Hắn rất rõ ràng đây là một thái độ của Vân Triệt để cho Thương Vạn Hắc sau khi kế vị hơn 20 năm thực sự trở thành đế vương Thương Phong. Phượng Hy Thần đã ngất đi, tuy rằng vết thương trên người rất dọa người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắc Xích lão giả thở phào một cái, nhưng phẫn hận trong lòng lại vô phép dẹp loạn. Có điều bọn hắn không phải là đối thủ của Vân Triệt, oán hận cường đại có lớn hơn gấp 10 lần cũng phải nhịn. Hai người nhìn về phía trước, đối mặt với Thương Vạn Hắc cúi đầu nói, cảm ơn ân điển Thương Phong đế hoàng. Ha ha, không cần. Thương Vạn Hắc khoác tay, bày ra bộ dạng uy nghi của một thân đế vương nói, Thương Phong thất quốc, đống chí liên chi, nháo cứng đối với người nào cũng không tốt. Tuy việc ngày hôm nay để cho hoàng tử trọng thương, nhưng đó là do các ngươi dựng lên, điểm này các ngươi không có phủ nhận chứ. Mà nếu việc này truyền ra ngoài, đối với các ngươi, đối với chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ có hậu hoạn không cách nào đánh giá. Cho nên giống như các ngươi nói trước đó, chuyện hôm nay coi như không có phát sinh qua, trẫm bảo chứng những người có mặt ở đây không có một người nào dám nói ra, bằng không không cần các ngươi xuất thủ, trẫm sẽ là người thứ nhất không bỏ qua bọn họ. Như vậy các ngươi có dị nghị gì không? Thương Phong đế hoàng nói xong, ánh mắt uy nghiêm nhìn quét xung quanh. Lăng Kiệt lập tức đứng dậy cao giọng nói, hoàng thượng yên tâm, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt còn có huynh trưởng Lăng Vân của ta tuyệt không mang chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả phụ thân ta. Lời ấy có thể là lời thề của ta, nếu như vi phạm ắt gặp trời tru đất diệt. Có Lăng Kiệt đi đầu, những người khác thấy vậy đều noi theo, lập thệ tuyệt không mang theo chuyện hôm nay tiết lộ ra bất luận kẻ nào. Nếu như hôm nay người tới không phải là Phượng Hoàng Thần Tông mà là tông môn của cường quốc nào, chuyện hôm nay sẽ biến thành cừu hận không chết không thôi. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông thực sự quá cường đại, mà một cường đại đến mức chói mắt không thể lay động sẽ tự hình thành một loại vinh quang, đó chính là vinh quang cùng tôn nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông, và nó không thể bị dẫm lên cùng làm nhục, nhất là khi người đó là một tiểu bối. Cho nên kết quả như vậy để cho Hắc Xích Nhị Lão thở dài một hơi. Bọn họ lấy ánh mắt cảnh cáo quét nhìn mọi người ở chung quanh, sau đó không nói gì thêm một chữ nào, mang theo Phượng Hy Thần chật vật rời đi. Rất nhanh thì tiêu thất ở bên trong tầm mắt tất cả những người này, mà thanh âm của Vân Triệt vẫn đi theo phương hướng chạy trốn truyền vào trong tai bọn họ. Các ngươi nghe đây, 5 tháng sau ta sẽ đích thân đi đến trước thần hoàng đế quốc tham gia thất quốc bài vị chiến. Các ngươi phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ để 5 tháng sau hữu khứ vô hồi, nghìn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Thanh âm đột nhiên hàn lâm này để cho Phượng Hoàng Thần Tông phải đối mặt với một cái uy hiếp cực đại. Cứ như vậy, chuyện hôm nay lấy một cái phương thức mà không một ai nghĩ tới kết thúc. Lúc ba người Phượng Hy Thần xuất hiện nhằm vào Vân Triệt, mọi người đều cho rằng lần này Vân Triệt hoàn toàn xong rồi. Nhưng Vân Triệt không những không bị thương chút nào, mà còn lấy thực lực kinh thế hãi tục đánh ba người Phượng Hoàng Thần Tông một trận, còn siết chặt tử huyệt của họ nữa. Quả nhiên, thực lực của hắn rất đáng sợ. Mà dưới so sánh, thứ càng làm cho người ta kính sợ chính là hắn tâm tính bá đạo và tàn nhẫn của hắn. Đoạn thời gian trước, hắn tiêu diệt Phần Thiên Môn, chấn động Thương Phong. So sánh với chuyện hôm nay thì chuyện tiêu diệt Phần Thiên Môn quả thực không tính là gì. Phượng Hoàng Thần Tông đến không mang đến cho Vân Triệt bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại còn để cho uy vọng cùng lực uy hiếp của hắn lần thứ hai tăng vọt. Hôm nay Vân Triệt ở trong mắt của bọn họ đã không thể dùng Thương Phong đệ nhất nhân để hình dung. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt đã càng ngày càng theo sự kính ngưỡng, chấn động cùng sợ hãi. Vân Triệt xoay người lại, vẻ mặt bình hòa cười nói: "Các vị, thực sự xin lỗi, tiện tay đuổi mấy kẻ tiểu nhân nhảy nhót ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị rồi. Còn xin các vị trở về bình tọa, hôm nay là ngày đại hôn của kẻ hèn này, chắc chắn sẽ để cho các vị quý khách tận hứng mà về. Về phần chuyện vừa rồi," ánh mắt Vân Triệt híp lại một cái nói, "chắc hẳn các vị đã quên rồi. Đường đường là thần hoàng hoàng tử, nhưng ở trong miệng Vân Triệt cư nhiên là tiện tay đuổi ruồi, tiểu nhân nhảy nhót." Trái tim những người ở đây đều là một trận co quắp, mà câu nói sau cùng của Vân Triệt lại càng là uy hiếp lấn sâu tới tâm hồn. Không thể nghi ngờ, lời nói hôm nay của Vân Triệt đã là thánh chỉ không thể trái nghịch. Người ở trong tràng đều vội vã hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh hỗn tạp vang lên không dứt. Tất cả mọi người đều nhanh chóng hứa hẹn, đã hoàn toàn quên chuyện hôm nay. Sau đó quay lại đại điện thành hôn. Không ai có dũng khí ly khai sớm. Hơn nữa, cước bộ của những đại lão ngày thường đức cao vọng trọng không ai bì nổi đều trở nên thong thả, động tác câu nệ. Nhất là tông chủ Tiêu Tông, khi trở lại chỗ ngồi, cái mông cũng không dám đặt xuống quá mạnh. Về phần thái tử Thương Lâm cùng hoàng tử Thương Sóc càng là sắc mặt trắng bệch. Đang mùa hè nắng nóng nhưng cả người lại rét run, không ngừng xoa mồ hôi lạnh. Đều là hoàng tử, nhưng bọn họ so sánh với thần hoàng hoàng tử, quả thực là cái rắm cũng không bằng. Ngay cả thần hoàng hoàng tử, Vân Triệt cũng dám đạp ở dưới bàn chân. Hắn muốn bóp chết bọn họ, quả thực so với việc bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Lóc đại sảnh bị Vân Triệt đụng ra một cái lỗ to, nhưng nó đã được xử lý rất nhanh. Đại hôn tiếp tục tiến hành. Lúc này, bầu không khí đã xảy ra biến hóa rõ rệt, nhất là khi Vân Triệt mời rượu. Người đối diện không khỏi kinh sợ, hoảng hốt. Quả thực hận không thể quỳ xuống đáp lễ Vân Triệt. Cường giả cũng không nhất định làm cho người ta sợ hãi, giống như Lăng Thiên Nghịch vậy. Mấy chục năm qua hắn đều là Thương Phong đệ nhất nhân, nhưng mọi người đối với hắn càng nhiều hơn kính ý, tán thưởng cùng ngưỡng vọng. Hầu như không có cái gì gọi là sợ hãi cả. Bởi vì thực lực Lăng Thiên Nghịch rất mạnh, nhưng hắn là một người ôn hòa. Sợ hãi hắn chỉ là những người cùng hung cực ác. Nhưng Vân Triệt lại không giống, thực lực của hắn không chỉ cường đại vượt lên trước tưởng tượng của bọn họ, mà tính tình của hắn lại còn bá đạo và mạnh mẽ, thủ đoạn càng là quyết liệt, tàn nhẫn. Tông môn nghìn năm, bởi vì bắt người nhà của hắn, mặc dù không có thương tổn đến tính mạng của bọn họ, nhưng cũng bị hắn diệt môn. Đường đường là thần hoàng hoàng tử, là siêu cấp nhân vật mà toàn bộ thiên hiền đại lục, không có mấy người có thể chọc nổi, cũng bị hắn không chút do dự đánh cho một trận, còn dùng bàn chân đạp lên đầu hoàng tử. Tính tình cộng với thực lực như vậy, ai có dũng khí trêu chọc hắn? Ai có dũng khí ngỗ nghịch? Ai có dũng khí bất kính? Mà cái này cũng là uy hiếp do Vân Triệt tận lực xây dựng từ trước cho tới nay. Sau khi tân khách vào chỗ, hôn lễ đại điển của Vân Triệt cùng Thương Nguyệt lại tiếp tục. Chỉ có điều thanh âm của chủ hôn vẫn còn hơi lắp bắp, rằng co tròn một khắc đồng hồ sau mới trở nên bình thường. Rất nhanh, vị trí Tiêu Liệt ngồi đã có thêm Thương Vạn Hác cùng ngồi. Người ở trong đây không khỏi nhớ kỹ tướng mạo Tiêu Liệt. Đây chính là lão nhân chỉ có huyền lực linh huyền cảnh, sắc mặt ôn hòa, tràn đầy tang thương, nhưng lại khiến Phần Thiên Môn bị diệt. Tất cả thành chủ, nhân vật cấp tông sư đều nhìn kỹ Tiêu Liệt một lần, vì e sợ ngày nào đó quên mất, đồng thời không ngừng khuyên bảo chính mình, sau này thấy hắn nhất định phải đối đãi như cha ruột của chính mình, nếu như không may mạo phạm, hậu quả sẽ là diệt môn. Bầu không khí tràn đầy kinh sợ cùng câu nệ cũng không có duy trì thời gian quá lâu, tiếng chiêng trống chung lần thứ hai trở nên náo nhiệt, mọi người bắt đầu buông lỏng. Trong tiếng ồn ào, Vân Triệt nắm hồng trù từ bên ngoài đại điện đi tới, bên kia hồng trù là Thương Nguyệt, một thân mũ phượng khăn quàng được Tiêu Linh Tịch đỡ tay, e thẹn bước đến. Biến cố lúc trước để cho Thương Nguyệt bị kinh hãi, nhưng theo tất cả bụi bặm lắng xuống, Vân Triệt không có bị tổn thương gì. Tâm của nàng lo lắng khẩn trương lại biến thành một loại khẩn trương khác. Hôm nay ánh mắt phá lệ nhu hòa, ánh sáng chiếu lên mũ phượng khăn quàng trên người nàng càng khiến nàng thêm quyến rũ, vẻ lộng lẫy rạng rỡ chiếu rọi khiến mọi người hoa cả mắt. Mũ phượng đỏ thẫm rủ xuống vô số chỉ hồng che lấp dung nhan tuyết ngọc có chút kiều phấn của nàng, chân mày to đen, đôi mắt sáng, đôi môi tinh xảo động lòng người cùng biểu tình e lệ càng làm cho mị lực của nàng tăng lên gấp bội, xinh đẹp không thể tả. Không thể nghi ngờ ngày hôm nay là thời khắc xinh đẹp nhất kiếp này của nàng. Thời khắc này nàng giống như một tiên nữ từ trong tranh đi ra, tuyệt mỹ đến mức mắt người ta không thể rời. Vẻ đẹp của nàng và sự ung dung hoa lệ khiến tất cả những người từng thấy nàng và chưa từng thấy đều bị chinh phục trong nháy mắt. Người nhìn trực diện nín thở, ánh mắt dại ra, nhất là Lăng Kiệt vốn có hảo cảm với Thương Nguyệt, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm, ngay cả nước bọt cũng chảy ra một ít. Nàng là công chúa duy nhất của Thương Phong hoàng thất, là nữ tử có thân phận tôn quý nhất Thương Phong, đồng thời nàng cũng có dung nhan đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho nam nhân không thể tự kiềm chế, hình như tạo hóa đã thiên vị tập trung hết tất cả cái đẹp vào người của nàng. Tân khách ở đây không khỏi tán thán thật sâu ở trong lòng, cũng chỉ có Vân Triệt mới có thể xứng đôi với thiên chi kiêu nữ như vậy, cũng chỉ có thiên chi kiêu nữ như vậy mới xứng đôi với người có niên hỷ không đến 20 tuổi liền đứng ở đỉnh Thương Phong. Thương Nguyệt nhìn chân của mình, đếm nhịp tim của mình, sự nâng đỡ của Tiêu Linh Tịch vững vàng, cầm hồng chù trong tay, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi khi bước một bước, tâm nàng lại gợn sóng như mặt biển. Nàng chỉ biết di động từng bước một cùng Vân Triệt mà nghĩ về những thứ hai người cùng trải qua, gặp nhau ở Tân Nguyệt, cùng nhau chạy trốn chết, cùng nhau chung hoạn loạn, bất chi bất giác tình cảm như tâm hải, rồi sinh tử chi biệt ở Thiên Kiếm Sơn Trang, còn có đoạn thời gian bi thương khổ tư khắc cốt ghi tâm kia nữa. Cuối cùng nhìn thấy hắn lại vui sướng như trong mộng, mà sau ngày hôm nay nàng liền là thê tử của hắn, sau đó cùng hắn chung thân tư thủ, tất cả của hắn đều dung nhập vào tánh mạng của nàng, tất cả của nàng cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Tất cả những thứ này giống như một giấc mộng, cảm giác hạnh phúc khó có thể tìm được. Trong tiếng nhạc ầm ĩ có tiếng hô lượn lờ thật lâu. Trước sự chứng kiến của Thương Vạn Hác, Tiêu Liệt và vô số nhân vật cao tầng của Thương Phong, người điều khiển chương trình nỗ lực kéo dài tiếng la, bắt đầu nghi lễ giao bái. Cũng trong lúc đó, ở phía cực tây của Thiên Huyền Đại Lục có một quốc gia gọi là Hắc Sát Đế Quốc. Nơi đây quanh năm âm khí vờn quanh, hàn khí âm trầm, không có người ở. Đạp đạp đạp, một tiếng bước chân nặng nề vang lên trong màn sương mù âm trầm. Theo tầm mắt tới gần, một cái thân thể rách rưới lê từng bước một đi tới. Cước bộ của hắn thong thả mà trầm trọng, giống như mỗi một bước đều tiêu hao rất nhiều khí lực cùng ý chí. Áo của hắn rách mướp, cả người tràn ngập vết thương cùng vết máu, ngay cả trên mặt cũng có khắc hơn 10 đạo huyết câu. Trong tay hắn kéo một cây trường đao, lưỡi đao đã bị sứt mẻ nghiêm trọng, thân đao tổn hại nhiều chỗ, mặt trên có vết máu đã khô nhưng cùng với vết máu mới nhuộm không lâu. Bóng người nặng nề ngã ở trên mặt đất, hai tay hắn chống xuống đất, toàn thân run rẩy, trong miệng phát sinh ra nhiều tiếng gầm nhẹ nhưng thật lâu cũng không đứng lên được. Vì vậy hai tay hắn cào trên mặt đất, từng điểm nhúc nhích về phía trước, chỗ hắn bò qua lưu lại vết máu loang nổ khiến người ta nhìn mà kinh tâm. Vân Triệt, ta muốn giết ngươi, coi như ngươi phân thân toái cốt ta cũng muốn giết ngươi. Tiếng oán hận từ khóe miệng hắn tràn ra, chẳng biết hắn đã lặp lại những lời này bao nhiêu lần. Từ lâu nó đã khắc sâu ở trong linh hồn của hắn, hầu như trở thành tín niệm sống duy nhất của hắn hôm nay. Chúng ta nhanh rời khỏi cái địa phương quái quỷ này đi, không hổ là ma quỷ xâm lâm, lão tam cùng lão tứ chết như thế nào cũng đều không thấy rõ, hơn nữa ở đây không có cái bảo vật gì, ngay cả dáng dấp tảng đá cũng không có, đời này ta sẽ không bao giờ trở lại cái chỗ này nữa. Hả? Đó là hình như chỗ ấy có một người. Ba người đứng ở trước một nam tử áo đen, trên người mỗi người đều tản ra khí tức địa huyền cảnh, toàn thân đều là vết thương, hình như sắp chết, thực sự là một con trùng đáng thương. Người đứng ở giữa nói, hơi thở này nhiều lắm chỉ có linh huyền cảnh, vậy mà dám một mình đi đến loại địa phương này, thực sự là không biết sống chết. Nhìn bộ dạng này của hắn, chắc không sống được bao lâu nữa. Nếu bị chúng ta đụng phải, hắc hắc, liền tiện đường tiễn hắn ra đi vậy. Trên mặt Trung Liên Nhân lộ ra nụ cười nhạt. Đối với những người sống trên đao kiếm như bọn họ mà nói, giết người có thể mang đến sự vui vẻ to lớn. Hắn rút trường đao ra, nhe nanh cười một tiếng, lấy sống đao đập về phía thiên linh cái thanh niên áo đen. Đương thanh niên áo đen quỳ rạp trên mặt đất, nhìn qua đã dầu hết đèn tắt, nhưng bỗng nhiên

hoặc là bọn họ chủ động báo chuyện này cho tông môn biết, thì trong thời gian ngắn Phượng Hoàng Thần Tông cũng không tiến hành trả thù đối với ta. Hả? Mặt Thương Vạn Hác lộ vẻ nghi hoặc. Vân Triệt ngẩng đầu nói, bởi vì Thất Quốc bài vị chiến và cái gọi là Thái Cổ Huyền Chu sắp tới gần, nên trước khi hai sự kiện này diễn ra, họ sẽ không tiến tới. Hơn nữa, ta đã báo cho ba người kia biết, năm tháng sau ta sẽ đi đến Thần Hoàng Đế Quốc. Coi như Phượng Hoàng Thần Tông đã biết việc hôm qua, thì họ cũng không rảnh đến mức tìm ta tính sổ. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, ta còn phải đề phòng biến cố, cho nên một tháng sau ta sẽ rời khỏi Hoàng Cung